tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, viết tiểu thuyết Một Con Đường Chết. Lịch nông 28 tháng chạp, Phan An ngồi lên rồi từ Dung Thành xuất phát đi tới Hoàn Thành máy bay. Ở một thành thị nào đó xuống phi cơ, quê nhà không phải địa phương tốt gì. Phan An ở nhà ga ngồi trên trong thành phố hướng về trong huyện xe khách. Lại ở đến huyện thành sau ngồi trên trong huyện hướng về hương trấn xe công cộng. Thôn trấn là một cái không có bao nhiêu người trấn nhỏ. Chia làm phiên chợ cùng trái phiên. Phiên chợ chính là họp chợ mua đồ tháng ngày. Trái phiên thông thường không có bao nhiêu người. Hiện đại hóa phát triển, đã không có bao nhiêu phiên chợ cùng trái phiên khác nhau. Muốn mua gì đồ vật cũng không cần đợi được hội nghị. Mọi nhà đều có xe điện, mở ra ba bánh muốn mua cái gì thì mua cái đó. Phan An từ trên xe buýt đi xuống, nhìn địa phương xa lạ này, liên quan với nơi này tất cả, đều cực kỳ đạm bạc, phú quý không về quê, như Cẩm Y Dạ Hành. Phan An cũng nghĩ tới một ít chuyện, nhưng từ bỏ, không có phú quý về quê, mặc trên người chính là bình thường quần áo. Đỗ Sương nhìn đều nói tốt cái kia, trong tay chỉ có một cái laptop, còn lại hành lý cũng không có. Phan An cũng không rõ ràng còn muốn mang cái gì, đệm chăn, đồ thay tắm, đồ dùng hàng ngày, đặc sản. Phan An nhìn phụ cận người, hắn không quen biết bất cứ ai, đây là một cái không tính là quá kém hương trấn, phụ cận nhà ít nhất đều là 2 tầng. Ở chỗ xuống xe bên cạnh liền có một cái siêu thị. Siêu thị bên cạnh còn có một cái tiệm cơm. Phan An đi tới, một đường này đều rất thái bình. Không có gặp phải giặc cướp, cũng không có gặp phải tên móc túi. Không có gặp phải không có chuyện gì tìm việc hành khách. Hiện tại là buổi chiều 3-4 giờ. Ở cửa tiệm vị trí đứng chính là một cái cùng người bên ngoài tán gẫu nữ nhân. Nữ nhân bên cạnh còn có một cái đang dùng cơm tiểu hài tử. Tiểu hài tử ăn mặc hoa áo bông, ăn mặc dày đặc quần áo. Quê nhà nhiệt độ muốn so với Dung Thành càng lạnh hơn. Cũng không có điều hòa và khí ấm. Mùa đông toàn dựa vào chính mình chịu đựng được. Tiểu hài tử sắc mặt sáp môi, hai bên gò má địa phương cùng tranh Tết bên trong hài đồng một dạng, hiện ra đỏ. Không có trong họa tiểu hài tử tốt như vậy nhìn, loại này sắp môi cũng không phải cố ý hóa trang đi ra, mà là hoàn cảnh gây nên. Tiểu hài tử da rẻ so sánh mềm mại, rất dễ dàng chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Ở mùa đông khí trời khô ráo thời điểm sẽ hoa mặt. Thành phố lớn tiểu hài tử không dễ dàng có chuyện như vậy. Loại hiện tượng này nhiều xuất hiện tại trong kịch truyền hình ở nông thôn địa phương nhỏ. Hoàn cảnh không tốt còn không chú ý, liền dễ dàng như vậy. Mùa đông phơi lỗ tai cùng gò má, tựa hồ là trong cố sự sự tình. Phan An đối với người phụ nữ nói, xin hỏi, hiện tại còn doanh nghiệp sao? Nữ nhân nghe Phan An này khách khí câu nói, lại nhìn một chút Phan An quần áo, cấp tốc nói rằng, hiện tại đẹp cơm, hỏa còn chưa lên đến bên trong. Bên ngoài vậy có bán bánh nướng rồi. Phụ cận có rất nhiều dùng chạy bằng điện xe ba bánh mở bán. Hàng rong, như là phóng mấy cái giữ ấm thùng bán cháo. Làm bánh nướng sườn, bánh bao nhân thịt, trứng gà rót bánh. Một cái cũng không phải rất nhiều người trấn nhỏ cửa trấn. Bán ăn tiểu thương liền có 12 nhà. Vẫn không tính là bán trái cây cùng mở siêu thị. Phan An muốn ăn chính là cơm tẻ cùng món nóng. Đối với bánh nướng cùng bánh màn thầu loại hình cũng không thích. Quấy rối rồi, Phan An khách khí đi ra ngoài. Cũng không có đi mua bánh nướng, mà là hướng về bên trong trấn địa phương chậm rãi đi đến. Ở Phan An đi rồi, nữ nhân liền cùng người bên cạnh nói rằng, người kia là làm cái gì? Người biết sao? Không nhận thức. Bên cạnh ôm hài tử tán gẫu nữ nhân suy nghĩ một chút. Cảm giác có chút quen. không nhớ ra được là nhà ai quầng mặt trời rồi. Tê chứng, ta liều không ra cái kia a ngươi phát âm. Vẫn là nói tiếng phổ thông đi. Phan An hiện tại thân thể cường tráng rất nhiều, dáng dấp cũng nhu hòa rất nhiều. Hơn nữa bản thân chi lực tăng lên, mị lực đã sớm tăng lên tới đơn thuần nhan trị liền có thể được xưng là soái ca ca cấp bậc rồi. Nốt ruồi đen, melanocyte nốt ruồi, phải chăng bán ra đều không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Giá bán, 5 đồng, một cái này có thể nhìn làm là một lần sản phẩm. Mặc dù có chút người cũng sẽ từ từ lại xuất hiện mới nốt ruồi đen, nhưng cần rất lâu thời gian. Phan An không cảm thấy cái này là cần bảo lưu đồ vật. Rất sớm trước đây liền bán, trên mặt sạch sẽ sau, toàn thể mị lực dĩ nhiên là tăng lên rồi. Hiện tại Phan An cho người cảm giác chính là sạch sẽ lại ôn hòa. Mà phối hợp kia cũng không hiện ra nhược vóc người, chính là nho nhã hiền hòa rồi. Dùng hình dung lời nói, chính là cổ đại những kia có thể giết người, có thể du sơn ngoạn thủy lại không cần lo lắng đạo tặc những kia cầm kiếm văn nhân. Từ mấy lần trước video trò chuyện bên trong, Phan An đã biết được nhà mình vị trí. Ở cửa địa phương có cái cột điện, phụ cận có một cái tiệm thuốc. Vì không đưa tới chuyện cười, Phan An vẫn là đang đến gần cửa nhà thời điểm đẩy gọi điện thoại. Ta đến nhà ga nơi này, trong nhà có người có ở đây không? Điện thoại bàn bên kia là mẫu thân của Phan An. Khi nghe đến Phan An trở về tin tức sau liền nói. Ta khiến ngươi ba đi ra ngoài tiếp ngươi. Ngươi hiện tại là ở nhà ga nơi đó đúng không? Phan An nhìn phụ cận hai bên cửa hàng. Một ít không chuyện làm ăn làm người còn có đi ngang qua người cũng đều sẽ nhìn Phan An. Đang ở đi vào trong, đi ra liền có thể nhìn thấy ta. Ta liền dẫn theo một cái túi laptop. Trong nhà có xe chứ? Mẫu thân của Phan An nhanh chóng nói xong. Ngươi chờ, cha ngươi đi ra ngoài rồi. Cúp điện thoại, Phan An hơi xúc động nhìn về phía trước con đường. Đặc biệt xa lạ, chưa từng có 2 phút. Phan An liền nhìn thấy một cái mở ra chạy bằng điện xe 3 bánh nam nhân hướng về bên này lại đây. Xe tốc độ cũng không nhanh. Trên đường người và sạp hàng đều không cho phép xe 3 bánh lái quá nhanh. Phan An đứng tại chỗ, nhìn đối phương, người kia cũng nhìn Phan An một mắt. Sau đó đang cùng Phan An đối diện sau liền tự giác nghiêng đầu. Tiếp tục hướng phía trước lái xe. Khi này 3 bánh mô tơ từ Phan An bên người lái qua thời điểm, Phan An liền nghi hoặc duỗi ra một tay trực tiếp nắm lấy phía sau xe gắn máy sắt giá. Trong nháy mắt, xe 3 bánh liền bị kéo ở chỗ cũ, cũng lại mở bất động rồi. Ba, không nhận thức ta sao? Nam nhân chính không biết là xảy ra chuyện gì thời điểm, liền nghe đến phía sau lời nói. Ở mờ mịt xoay người nhìn về phía Phan An thời điểm. Kia mờ mịt cùng kinh ngạc để Phan An rõ ràng ý thức được tự thân thay đổi. Hắn đã không tính là trước đây Phan An rồi. Nam nhân dừng xe lại. Ở cẩn thận liếc mắt nhìn sau liền phát hiện người này chính là Phan An. Trên mặt ngươi đồ vật sao không có rồi? Còn ăn như thế mập. Ta nhìn đều không dám nhận. Mẹ ngươi cùng ngươi lúc nói chuyện ngươi bên kia đều là đen. Cũng không nhìn thấy ngươi. Phụ thân nhìn Phan An. Cảm giác đứa con trai này có biến hóa to lớn. Càng xem càng quen thuộc. Nhưng càng quen thuộc liền càng cảm thấy biến hóa đại. Phan An buông lỏng tay ra. Cười cợt. Nói rằng có 2-3 năm không thay đổi. Người trong nhà ta cũng đều khối không nhận thức. Trở về đi thôi. Hừm, ta đem xe quay đầu lại. Phan An kiên trì chờ. Phụ cận người đều là nhận thức phụ thân của Phan An. Vào lúc này cũng đều vây quanh. Cùng Phan An nói tới nói. Những người này, Phan An không quen biết bất cứ ai. Rất nhanh, 2 người liền đồng thời trở lại nhà. Một cái 3 tầng trong nhà lầu. Đây là Phan An đệ đệ nhà. Hiện tại Phan An cha mẹ đều ở tại đệ đệ hắn trong nhà. Mà Phan An tiểu 1 tuổi đệ đệ đã 2 tử đều lên tiểu học. tỷ tỷ cũng đồng dạng là nhiều năm trước liền kết hôn sinh con. Trong nhà có chút xa lạ, 2-3 năm không gặp mặt, trong nhà tiểu hài tử hoàn toàn không nhớ tới có Phan An người này. Phan An đơn giản cùng đệ đệ người một nhà gặp mặt. Biết được đệ đệ là ở phụ cận nhà máy lên nhanh 10 năm ban. Người vợ ở trên đường trong siêu thị đi làm. Hai đứa bé bình thường đều là ông nội bà nội chăm sóc. Cũng chính là Phan An cha mẹ. Tỷ tỷ vào buổi tối cũng lại đây. Tỷ phu là một cái năng lực người. Ở trong huyện mở ra một cái tiệm bán hoa. Bình thường đều là tỷ tỷ cùng cha mẹ hắn đang giúp đỡ. Chính hắn lại là phụ trách nhập hàng cùng giao hàng. Kiếm không ít tiền, người một nhà cùng Phan An đều có vẻ hơi xa lạ. Phan An ở nhà người hỏi dò ở bên ngoài làm cái gì sau? Liền nói mình ở trên mạng viết tiểu thuyết, cũng đem 10.000 đồng tiền lấy ra cho cha mẹ. Tỷ tỷ hỏi dò Phan An viết chính là cái gì tiểu thuyết. Nàng cũng thích xem tiểu thuyết. Phan An cười cợt, không có nói, viết đều là viết đồ ngổn ngang. Màu vàng tiểu thuyết, đệ đệ đã là chủ nhân một gia đình. Hai cái học sinh tiểu học phụ thân. Phan An nói rằng, không phải, không trái pháp luật, chính là một ít không có ý nghĩa văn tự. Lừa tiền, bình thường bán điểm thảm, cầu mấy khối tiền khen thưởng. Kia một tháng có thể có bao nhiêu tiền? Tỷ phu hỏi vấn đề mấu chốt. Người cả nhà đều nghe. Phan An duy trì xấu hổ nụ cười. 1.500, ta bình thường cũng làm điểm chuyện khác. Qua sang năm sẽ trở lại tìm một ít chuyện làm. Một tháng cũng có thể còn lại chút tiền. Mẫu thân phát sầu nói rằng, ngươi đều số tuổi này còn không có tìm được đối tượng. Ta và cha ngươi bây giờ còn có thể giúp đỡ ngươi. Trở lại qua mấy năm ngươi lại kết hôn. Chúng ta liền không có khí lực giúp ngươi rồi. Không cần giúp, không cần giúp. Chuyện của ta chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Phan An an ủi mẫu thân. Bởi vì vừa mới trở về quan hệ, người một nhà bầu không khí có chút tẻ ngắt. Tỷ phu để Phan An uống rượu, muốn náo nhiệt một ít. Phan An từ chối. Hắn không hút thuốc, không uống rượu. Phan An đại thể rõ ràng tình huống trong nhà. Ngày thứ hai liền ở trong trấn nhỏ đi tới nông thôn. Ở dưới bầu trời tối tăm này chậm rãi bước tiến lên. Ở tuyết đọng bao trùm hương dã gian tẻ nhạt đánh đuổi thời gian. Người trong nhà đều nói Phan An biến hóa rất lớn. Nói Phan An dáng dấp không sai. Sau đó tuyệt đối có thể tìm tới nhà người có tiền cô nương. Để Phan An nhiều nỗ lực một ít. Phan An cười cợt, mỗi lần đều là xấu hổ nói chuyện. Năm sau, các thân thích đồng thời tụ hội. Hơn 50 người đều đến Phan An đại bá nhà trong sân. Phan An ra ra là ở tại đại bá trong nhà. Các thân thích quá nhiều. Phan An nhận thức rất ít. Sở dĩ ở gặp phải những người kia thời điểm cũng sẽ chủ động chào hỏi. Nam nhân nữ nhân, còn có thiếu niên thiếu nữ, trẻ tuổi đều hiểu ngầm chơi lên điện thoại di động. Phan An cũng làm bộ là 18 tuổi thiếu niên, ngồi ở không người trải qua trong cầu thang chơi điện thoại di động. Ở trong sảnh đường có 4 cái bàn ghép bàn lớn, cái bàn này cũng không ngồi được quá nhiều người. Phan An muốn cùng những nữ nhân kia cùng đi nhà bếp ăn cơm. Nhưng trẻ tuổi bên trong hắn xem như là đại nhân. Không thể không vào bàn. Thế là bị tìm tới. Lôi kéo bồi bàn. Phan An ra ra cũng không nhận ra Phan An đến rồi. Nhưng Phan An dáng dấp liền nhất định Phan An vô pháp trở thành trên bàn cơm này bị lơ là đối. Tưởng, người công tác là cái gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một đoạn làm người khó xử trầm mặc thời gian qua đi. Ta ngỗng mấy cũng chính là ở trên mạng hỗn không lý tưởng mà thôi. Mẹ, cũng đừng nói như vậy. Ta là viết chuyện online, chính là chuyện online, các thân thích đều giống như là rõ ràng. Ồ, lại là một đoạn khó xử trầm mặc thời gian. Công việc này, nghe vào, cũng không tệ lắm. Lớn tuổi nhất lão nhân phá vỡ cục diện bế tắc. thân thích dồn dập phụ họa. Đúng, Internet thời đại mà, vậy cũng là Internet kinh tế chứ, vượt mức quy định kinh tế lý niệm. Đúng, Internet, tuy rằng tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng rất tốt không phải. Chính là, hiện tại liền là như vậy, mệt gần chết cũng kiếm không tới bao nhiêu tiền, đều là mù quáng làm việc. Viết tiểu thuyết, rất tốt, đúng đấy, nghĩ viết liền viết, bình thường còn có thể chơi game. Đột nhiên, bầu không khí yên tĩnh lại, đến, uống rượu, ta kính đại bá một chén. Mọi người cùng nhau, mọi người dồn dập đứng lên đến, nâng chén, Phan An từ chối không được đi, cũng ở các thân thích khuyên, dưới, uống một chén. Sao năm sau cũng có trẻ tuổi quả phụ cùng ly hôn nữ nhân lại đây đến nhà chơi. Nói chuyện với Phan An hỏi WeChat số. Phan An không nghĩ cho. Sau đó mẫu thân của Phan An cao hứng bán đứng Phan An. Có thân thích chủ động phải cho Phan An giới thiệu công tác. Một tháng 3.000 khối. Phan An từ chối rồi. Phụ thân để Phan An đi đệ đệ nhà xưởng đi làm. Tiếp tục làm thợ điện, Phan An cũng từ chối rồi, không có nói dung thành sự tình. Trước mắt cha mẹ đã quen kiểu sinh hoạt này, Phan An tiền tài khởi nguồn không rõ, cho bọn hắn, chỉ có thể mang đến rất nhiều tai họa. Mùng 6, Phan An bước lên trở về dung thành lữ đồ, có lẽ cũng sẽ không bao giờ trở về đi. Phan An rất sớm trước liền rõ ràng. Từ hắn có trên người cái hệ thống này ngày hôm đó bắt đầu. Cũng đã đi lên một cái đường không về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,